người chơi hung mãnh, chương 979, Thánh Ngân, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hết thảy đều có khả năng sát chàng trò chơi bên trong. Thần Minh cũng không ly kỳ. Chỉ riêng chính Lý Ngang liền gặp được qua các loại tồn tại hình thái thần linh. Từ phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn thần tính lưu lại tuần lộc thổ dân thần linh. Đến thống trị một toàn bộ thế giới bán thần Asia. Lại đến bị rút máu quyển dưỡng vô số năm. Nhưng như cụ có thể chống đỡ lấy toàn bộ thất lạc thế giới thần tính dị dạng bạch tuộc. Nhưng là, những này đều không phải đúng nghĩa thần minh hoàn toàn thể. Càng không phải là có được vô tận vĩ lực sáng thế thần. Lý Ngang cấp tốc lật xem vị này Teresa Castellana tu nữ quyển nhật ký. Trong đầu suy nghĩ phun trào. Lần này kịch bản thế giới từng cái quốc gia đều bị biển sâu viễn dương ngăn lại cách. Chỉ ít dựa theo thủ hộ giả thôn xóm thôn trưởng miêu tả. Bọn hắn các đời tổ tiên từ các nơi dũng giả nghe được thuyết pháp. Đều là các nơi cổ sớm nhân loại văn minh. Cộng đồng đã đản sinh ra đối với nữ thần tín ngưỡng. Không tồn tại ai trước ai về sau. Hoặc là một chi văn minh bằng vào vũ lực. Văn hóa ưu thế. Truyền bá nữ thần tín ngưỡng tình huống. Đại bộ phận văn minh. Sẽ đem nữ thần miêu tả thành trí cao đến vĩ thần thánh tồn tại. Nàng là hết thảy căn nguyên tại điểm xuất phát. Hao tốn 7 ngày thời gian sáng tạo thế giới. Xác định thời gian, không gian, tách rời quang minh, hắc ám, sáng tạo ra sơn hà biển hồ, phi cầm tàu thú. Cũng tại ngày cuối cùng, dựa theo nàng tích lũy được tạo vật kinh nghiệm, sáng tạo ra tối tác phẩm hoàn mỹ, nhân loại. Bộ này sáng thế lý luận vô cùng lưu hành. Thần học người cùng tín đồ thậm chí còn vì thế tìm ra đủ loại chứng cứ. Tỉ như địa tầng bên trong. Thỉnh thoảng đào móc ra. Cùng loại khủng long cự hình sinh vật hài cốt. Đây là nữ thần sớm nhất tạo vật. Bởi vì chọc giận tới nữ thần mà bị tập thể hủy diệt. Lại tỉ như. Trên bầu trời thường xuyên rơi xuống dị giới lữ khách. Trên người bọn họ có lẽ gánh vác lấy một loại nào đó trọng yếu. Có thể ảnh hưởng thế giới đi hướng sứ mệnh. Có đôi khi, là kịch bản thế giới mang đến kỹ thuật mới dị giới lữ khách. Cũng sẽ bị cho rằng là nữ thần đối với nhân loại văn minh quà tặng. Trừ cái đó ra, Teresa Castellana tu nữ chỗ thế giới quy mô lớn nhất giáo hội. Cũng đem có thể thực hiện các loại nguyện vọng thánh sơn. Làm nữ thần chân thực tồn tại hữu lực bằng chứng. Vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đều có thể tại thánh sơn lực lượng hạ hoàn thành. Đây là chỉ có thần minh có thể đạt thành kỳ tích. Chỉ thuộc về sáng thế người nắm quyền. Tại gia nhập vào giáo hội trước thời gian 6 năm bên trong. Teresa Castellana tu nữ dần dần học tập giáo nghĩa. Đồng thời đối với nữ thần càng ngày càng thành kính. Loại tư tưởng này chuyển biến tại trong nhật ký có thể rõ ràng trông thấy. Đặc biệt là tại nàng 16 tuổi lúc. Nàng tao ngộ thiên khải. Teresa bàn tay lòng bàn tay tự nhiên mà vậy hiển hiện thập tự thánh ngân. Có được chữa trị tật bệnh cùng vết thương siêu phàm lực lượng. Chung quanh nhân viên thần chức đối với cái này cảm thấy kinh ngạc cùng rung động. Tự phát thức tỉnh thánh ngân người ở cái thế giới này cũng coi như phi thường hiếm thấy. Teresa bị giáo hội thượng tầng cắt cử, đi đến càng lớn giáo khu, học tập sử dụng thánh ngân lực lượng kỹ xảo, cũng tại đại giáo khu trong giáo đường, khai triển trị bệnh cứu người công việc, bất kể có phải hay không là tận lực ngụy trang. Từ Teresa ghi lại đến xem, thế giới này giáo hội coi như chính phái, một mực đóng vai chăm sóc người bị thương, cứu khổ cứu nạn nhân vật, hai nước ở giữa bộc phát chiến tranh lúc. Giáo hội cũng sẽ tận lực điều đình, hoặc là chỉ ít phái ra chữa bệnh đội ngũ, thu nạp nạn dân, nuôi dưỡng cô nhi. Teresa tại đại giáo khu bên trong lại vượt qua 2 năm thời gian. Nàng một mực tại trị bệnh cứu người, gặp được đủ loại người và sự việc, tòa thành thị kia bên trong người. Bởi vì Teresa thiện hạnh, mà từ đáy lòng xưng hô nàng là thánh nữ, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Teresa cùng Thánh Ngân liên hệ càng thêm mật thiết. Nàng bắt đầu nhìn thấy một chút huyễn tượng. Một chút cùng nữ thần có liên quan ảo giác. Trong nhật ký cũng không có kỹ càng ghi chép những này huyễn tượng nội dung. Nhưng có thể khẳng định là những này huyễn tượng làm cho thành kính Teresa cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, kinh hãi. Trong nhật ký miêu tả là, ta cơ hồ không thể tin được ta nhìn thấy cảnh tượng. Vị kia nữ thần, chí cao đến vĩ tồn tại. Nàng là một, cũng là vạn, là chớp mắt, cũng là vĩnh hằng, là người sáng tạo, cũng là chúa tể già. Từ nhỏ đến lớn, ta mỗi giờ mỗi khắc không tắm rửa tại nàng vinh quang bên trong. Nàng ban cho ta thánh ngân, mà ta cũng thành kính tin tưởng nàng đối ta có một loại nào đó từ nơi sâu xa sự an bài của vận mệnh. Coi đây là mục tiêu cuộc sống. Nhưng những cái kia huyễn tượng, không, kia tuyệt đối không phải nàng. Nàng cũng sẽ không nói ra nói như vậy ngữ. Nhật ký phía sau liên tục mấy chục thiên nội dung, đều là Teresa nội tâm dãy dụa. Hiển nhiên, nàng gặp không được nội tâm tra tấn. Đem mình nhìn thấy huyễn tượng tiết lộ cho nàng cảm thấy có thể tin cậy cái khác nhân viên thần chức. Kết quả chính là cái này một tin tức để lộ. Bị để lộ bí mật cho giáo hội thượng tầng. Giáo hội thượng tầng đối với Teresa tản dị đoan tà thuyết cảm thấy cực kỳ chấn kinh phẫn nộ. Lập tức từ bỏ Teresa tại giáo khu bên trong đảm đương chức vụ. Cũng yêu cầu giáo khu bên trong cái khác nhân viên thần chức xem trọng Teresa. Đưa nàng giam lỏng, chờ đợi giáo hội thượng tầng đặc phái nhân viên đến đây. Tự mình xử lý Teresa. May mắn hoặc là bất hạnh. Tại lọt vào giam lỏng trong lúc đó. Một con trước kia tiếp thụ qua Teresa chữa trị đoàn đội mạo hiểm. Nghe được tin tức này. Đoàn đội bên trong lãnh tụ đối với Teresa có tình yêu nam nữ phương diện hảo cảm. Vậy mà đầu óc phát sốt, đánh bại thủ vệ, xâm nhập giáo đường, cứu đi tao ngộ giam lỏng Teresa. Quỷ dị chính là, Teresa tính cả cái này dũng giả đoàn đội, tại chạy ra giáo đường về sau, cũng không có bị giáo hội liệt vào trọng yếu tội phạm truy nã người. Tại từng cái quốc gia lọt vào truy nã treo thưởng, giáo hội không có trắng trợn tuyên dương, mà là tận lực áp chế tin tức, điều động nhân viên chuyên nghiệp. Đối dũng giả đoàn đội tiến hành bí ẩn bắt, đối ngoại tuyên bố Teresa bởi vì tật bệnh tử vong. Không rõ ràng giáo hội nghĩ như thế nào dũng giả đoàn đội. Một đường mai danh ẩn tích, tại từng cái quốc gia chạy trốn, ven đường hoàn thành đủ loại sử thi mạo hiểm. Kinh lịch có thể nói là ầm ầm sóng dậy. Cuối cùng, tại hoàn thành một lần chém giết tà long truyền kỳ mạo hiểm về sau, dũng giả đoàn đội quyết định đạp vào bọn hắn cuối cùng hành trình. Tiến về Thánh Sơn, dũng giả đoàn đội chung từ 6 người tạo thành. Lãnh tụ, Lamont John, tóc đỏ thanh niên anh Tuấn, dũng cảm kiên nghị chiến sĩ, tính cách cởi mở tùy tiện, là đoàn đội trụ cột. Ken John, Lamont đệ đệ, đồng dạng anh dũng thiện chiến, nhưng tính cách càng thêm nho nhã ôn hòa. Tinh linh cung tiễn thủ, Hunter Ock, tiễn thuật xuất thần nhập hóa. Trước đây một mực là hoang dã lính đánh thuê. Tại một lần ngoài ý muốn bên trong bị Lamông cứu về sau, liền gia nhập đoàn đội. Nguyên tố pháp sư Solomon, thiên tài tuổi trẻ pháp sư, vóc dáng lùn nhất, mỗi lần bị người khác đề cập thân cao liền sẽ lâm vào nổi giận. Là bị Lamông từ thực nhân ma giam giữ nguyên liệu nấu ăn lồng sắt bên trong cứu ra. Tử linh pháp sư Finn, lai lịch không biết, một mực mang theo mũ trùm, là đoàn đội bên trong cuối cùng gia nhập người. Tính cách cổ quái, ngoại trừ tùy tiện Lamông bên ngoài, những người khác cùng hắn ở chung luôn cảm thấy có chút quái dị. Bất quá chiến đấu bên trong ngược lại là có thể tin cậy đồng bạn. Năm người này tăng thêm Teresa, tại kinh lịch đủ loại mạo hiểm về sau, thực lực tổng hợp dù là tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, đều coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Liền xem như đối mặt giáo hội đuổi bắt, cũng thành thạo điêu luyện, không chút nào lo lắng xa lưới. Bọn hắn tiến về Thánh Sơn mục đích, đã là thỏa mãn Lamông, muốn đi chứng kiến thế giới chi đỉnh, tâm nguyện, đồng thời cũng là vì giải đáp Teresa nghi hoặc. Nàng nghĩ biết mình nhìn thấy huyễn tượng, đến cùng là thật là giả, vì chính mình rửa sạch oan khuất. Dựa theo trong nhật ký miêu tả, Teresa đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, coi như cuối cùng được đến kết quả, không làm người vừa lòng, nàng cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. Cái này tiểu quy mô dũng giả đoàn đội, đi thuyền xuyên qua nguy cơ tứ phía vùng quê cùng hải dương, đánh bại hải tặc cùng sâu hải ma thú, xuyên qua từng lớp sương mù trở ngại, rốt cục đã tới Thánh Sơn chỗ hòn đảo. Trong nhật ký, ghi lại coi như rõ ràng cuối cùng một màn, chính là Teresa bọn người nhận được thủ hộ giả thôn trang thôn dân nhiệt tình khoản đãi. Ở tại nơi đó một hộ lữ điếm ở trong, chuẩn bị sẵn sàng, dự định ngày mai đi tiếp nhận thôn trưởng ủy thác, tiến về địa cung, kiêm một thiên nhật ký thời gian, là nữ thần lịch năm 1035 ngày 12 tháng 7. Chiến sĩ là Mông John, Ken John, tinh linh cung tiễn thủ, Hunter Ock, nguyên tố pháp sư Solomon, tử linh pháp sư Finn, tăng thêm bị giáo hội truy nã mục sư Teresa Castellana. Chi này 6 người dũng giả tiểu đội, hẳn là chúng ta trước đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong nhìn thấy bích họa trên miêu tả nhân vật đi. Lý Ngang tự lẩm bẩm, vô luận là nhân vật thiết lập, vẫn là hình dạng ngoại hình, đều đối ứng được, bích họa bên trong cảnh tượng, là 6 người này xâm nhập địa cung, kết quả tao ngộ ma thú vây quanh, người khoác áo giáp màu xanh lam chiến sĩ bị trọng thương. Tiếp nhận mục sư cứu chữa, áo giáp màu đỏ chiến sĩ thì tại thành viên khác yểm hộ phía dưới. Ý đồ rút ra một thanh cắm ở trong viên đá lưỡi kiếm. Cân nhắc đến thôn trưởng miêu tả, đó phải là Teresa bọn người. Một hơi thanh không tất cả địa cung, cũng bởi vậy bị kỷ niệm điêu khắc thành bích họa chứ danh tràng cảnh. Ngô, từ nhật ký nội dung đến xem, Teresa bọn người tiến vào Thánh Sơn hòn đảo. Công lược địa cung thời gian sẽ không rất muộn, lúc ấy trong thôn trang còn vui vẻ phồn vinh, không có bộc phát sớm già chứng bệnh. Trong thôn trang cũng có được đến từ cái khác địa khu dũng giả đoàn đội. Cũng liền nói, ít nhất là 50 năm trước, kia là còn chưa có xảy ra âm ảnh ma thú cướp đoạt đi Thánh Sơn cửa lớn gạch đá ngoài ý muốn. Lý Ngang dùng đầu ngón tay nhẹ nhẹ gật gật nặng nề nhật ký phong bì. Tiếp tục hướng xuống đọc qua, nữ thần lịch năm 1035 ngày 12 tháng 7 nội dung phía sau. Trực tiếp nhảy vọt đến ngày 16 tháng 7, từ địa cung ra về sau. Chúng ta đã tại trong lữ điếm dừng lại 3 ngày. Chúng ta hoàn thành trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Duy nhất một lần công khắc tất cả địa cung. Nhưng chúng ta cũng vì này bỏ ra giá cả to lớn. Solomon chán ra đầu bị cạm bẫy cắt đi một khối lớn. Ta dùng thánh liệu thuật giúp hắn chữa khỏi một chút. Nhưng về sau mai vũ thời tiết, hắn có thể sẽ tương đối thống khổ. Hunter cánh tay phải bị ma tích lợi chảo quẹt làm bị thương. Vết thương lây nhiễm chảy mủ, không ngừng phát ra mùi lưu hoàng. Coi như ta dùng thánh quang thuật cũng chỉ có thể trì hoãn thương thế. Triệt để chữa trị còn muốn không biết bao lâu. Phin ngực bị một con hình dạng quỷ dị ma thú cắn một cái. Vết thương thoạt nhìn như là chúng kịch độc. Chúng ta phân biệt không ra con kia ma thú chủng loại. Đành phải liên tiếp xông qua 3 tòa địa cung. Tìm tới con ma thú kia. Đem nó đánh chết. Mang về thôn trang. Muốn để trong thôn dân phân biệt. Nhưng mà không đợi đến gần thôn trang. Con kia ma thú liền không hiểu tiêu tán. Căn cứ thôn dân nói. Đây là địa cung tự mang đổi mới thuộc tính đưa đến. Địa cung nguyên sinh giống loài. Vô luận là vật sống vẫn là thi thể. Cũng không thể bị mang rời khỏi quá lâu quá xa. Cũng may Solomon sẽ một môn đem ký ức hội họa xuống tới pháp thuật. Đem con kia ma thú chân dung giao cho thôn dân phân biệt về sau. Đạt được kết quả lại là bọn hắn cũng không biết con kia ma thú chủng loại. Ban đêm hôm ấy, Phin ngực cũng có chút rất nhỏ hư thối. Bất quá nhìn còn tại khống chế ở trong. Nghiêm trọng nhất, vẫn là Ken. Hắn tại tòa thứ 3 trong cung điện dưới lòng đất. Gặp phải thương thế quá mức nghiêm trọng. Cho dù có ta tại, trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục thể lực. Chớ nói chi là bồi những người khác tiếp tục leo lên Thánh Sơn. Thủ hộ giả thôn xóm thôn trưởng nói. Dũng giả đoàn đội tại hoàn thành địa cung thí luyện về sau. nhất định phải tại 5 ngày thời gian bên trong tiến về Thánh Sơn. Nếu không sẽ vĩnh cửu bỏ lỡ leo lên Thánh Sơn, thực hiện nguyện vọng thời cơ. Trong đêm, chúng ta bạo phát cãi vã kịch liệt. Ken yêu cầu vô luận như thế nào cũng muốn chúng ta mang lên hắn. Lam Mông cường ngạnh cố chấp yêu cầu Ken đợi tại trong lữ điếm. Chờ đợi chúng ta từ trên núi xuống tới. Solomon cùng Finn đứng tại Ken bên kia. Hunter thì đồng ý Lam Mông ý kiến. Bọn hắn cuối cùng yêu cầu ta đến tỏ thái độ. Phải chăng muốn dẫn lấy Ken lên núi? Ta cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Nếu như ở chỗ này đem Ken vứt xuống, hắn sẽ vô cùng thống khổ thất lạc. Nhưng nếu như mang lên hắn, chúng ta ai cũng không thể cam đoan. Thánh Sơn thí luyện nguy hiểm, có thể hay không để chúng ta ngã vào vực sâu. Vì tìm tới con kia cắn bị thương tử linh pháp sư Phin quái dị ma thú, bọn hắn liên tiếp xông qua 3 tòa địa cung. Cứ việc tại tòa thứ 3 trong cung điện dưới lòng đất kém chút lật xe. Nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp khả năng không thể so với chúng ta người chơi đội ngũ yếu nhược bao nhiêu. Lý Ngang yên lặng nghĩ đến. Ken tại tòa thứ 3 trong cung điện dưới lòng đất bản thân bị trọng thương. Đối ứng là bích họa bên trong. Cái kia áo giáp màu xanh lam chiến sĩ thụ thương hình tượng đi. Dựa theo nhật ký miêu tả đến xem. Ken hình như là cái nho nhã ôn hòa. Tính cách nội liễm thanh niên. Cùng hắn ca ca hình thành so sánh rõ ràng. Từ một chút chi tiết nhỏ đến xem. Cái này huynh đệ hai người có vẻ như đều đối Teresa Castellana lòng có hảo cảm. Lam Mông muốn biểu hiện địa rõ ràng một chút. Mà Ken tại phát hiện ca ca đối Teresa tình cảm về sau. Liền chủ động từ bỏ. Kiềm chế mình đối Teresa hảo cảm. Bất quá lần này, bề ngoài ôn hòa, nội tâm kiên định cố chấp Ken. Vô luận như thế nào cũng không chịu tự mình một người đợi tại trong lữ điếm. Chờ đợi thành viên khác hoàn thành Thánh Sơn thí luyện. Cuối cùng đoàn đội thương nghị kết quả không được biết. Nữ thần lịch năm 1035 ngày 16 tháng 7 nhật ký đằng sau. Đại lượng trang giấy bị xé bỏ. Xé nát, bôi lên, sửa chữa. Hoàn toàn không cách nào biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ kết quả đến xem. Khẳng định không phát sinh chuyện gì tốt. Lý Ngang quét mắt nằm trên giường sớm đã khô héo thi thể. Thở dài, bay qua thi thể hai tay. Tại thi thể song trưởng trong lòng bàn tay. Có thể trông thấy mơ hồ thập tự vết tích. Đó phải là Teresa Castellana Thánh Ngân. Kỳ quái là, thập tự Thánh Ngân biên giới. Giữ lại một vòng cắt chém vết thương. Cẩn thận quan sát. Có thể phát hiện những vết thương này cũng không phải là dùng bén nhọn lưỡi dao cắt chém ra. Mà là dùng càng thêm cùn đồ vật. Tạo thành, tựa như là, người nào đó đối cái này Thánh Ngân cảm thấy vô cùng cừu thị căm hận đồng dạng. Chi này dũng giả đoàn đội trên thân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Teresa vì sao lại tự mình một người? Lấy tuổi già tư thái chết ở chỗ này. Bọn hắn có hoàn thành hay không thí luyện? Ưng thuận nguyện vọng, đoàn đội bên trong những người khác lại đi nơi nào? Cách chương.